đệ nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 361 có nội ứng. Việc xây dựng lại sau chiến tranh là chuyện vô cùng thống khổ. Vì muốn xây dựng ngươi phải dọn dẹp phế tích trước rồi mới có thể xây dựng nhà mới. Muốn có được cuộc sống mới, bạn phải ăn khổ trước đã. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu an táng những huynh đệ đã chết. Vốn hắn muốn khắc bia cho những người này. Có điều về sau Nhâm Tiểu Túc phát hiện, không ít người trong đám thổ phỉ còn chẳng có tên. Nếu không có khu quần cư này, e rằng sau khi chết họ sẽ rơi vào quên lãng. Nhâm Tiểu Túc lấy một quyển vở và cây viết ra, đưa cho Dương Tiểu Cẩn. Thu thập tên người còn sống, sau này đây là danh sách người của chúng ta. Moi Chi quân chính quy trước hết phải có danh sách thế này. Những người được ghi tên vào đây có nghĩa họ đã được tán thành. Bất quá lúc Dương Tiểu Cẩn tiến hành ghi chép, nàng không khỏi có phần đau đầu. Đám thổ phỉ này không đọc tên cho nàng mà lại đọc ngoại hiệu. Ví dụ như con chuột, con quạ, hố đất, trứng thối. Nghe xong liền biết chẳng phải người đứng đắn gì. Thứ ghi vào danh sách là tên chứ không phải ngoại hiệu của các ngươi. Kim Lam vui cười hớn hở. Đại tẩu, ngươi có ghi ngoại hiệu của họ đi. Lúc điểm danh có hô tên họ họ cũng chẳng nhớ đâu. Tất cả đều là thổ phỉ, mà thổ phỉ toàn gọi nhau bằng ngoại hiệu. Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ rồi cười nói. Thôi cũng được. Vào lúc này, Hứa Kim Nguyên phụ trách dọn dẹp phế tích đi tới, nói với Nhâm Tiểu Túc. Đại ca, chúng ta phát hiện thứ này dưới phế tích. Nhâm Tiểu Túc nhìn đồ trong tay Hứa Kim Nguyên, là một chiếc điện thoại vệ tinh. Chúng ta tìm thấy dưới một phế tích của căn nhà, giấu dưới giường chiếu. Hứa Kim Nguyên nói tiếp. Phòng này có 20 người. Ta nhớ lại một chút thì hình chỗ đó là chỗ nằm của thổ phỉ có tên là Lão Xảo Quyệt. Lão Xảo Quyệt đâu? Nhâm Tiểu Túc nói. Gọi hắn tới đây. Hắn chết rồi. Hứa Kim Nguyên đáp. Cho nên ta mới tới hỏi đại ca nên xử lý chuyện này thế nào. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, điện thoại vệ tinh không phải thứ một thổ phỉ có thể sở hữu được. Tất nhiên chủ nhân của chiếc điện thoại này có liên quan tới tập đoàn, dùng để báo cáo tin tức. Chỉ là không biết điện thoại này liên lạc với tập đoàn nào. Khánh Thị hay là Tông Thị. Đều có khả năng. Hai tập đoàn này ngấp nghé Hà Cốc đã lâu, không biết đã sắp xếp bao nhiêu người vào. Trước đừng để lộ, vạn nhất không phải Lão Xảo Quyệt sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Điện thoại này cũng có thể là của người khác. Bấy giờ thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn hoài nghi điện thoại này là của Hứa Kim Nguyên. Ở hàng rào 88, hắn từng đọc qua một cuốn sách thám tử, bên trong có nói, người chứng kiến vụ án, người phát hiện thi thể chiếm 40% là hung thủ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không nói, hắn để Hứa Kim Nguyên đi làm việc tiếp. Dương Tiểu Cận đi tới hỏi. Sao thế? Sợ rằng nơi này không thể lâu. Nhâm Tiểu Túc nói. Đợi ta rước đám Nhan Lục Nguyên tới, rồi chúng ta đi về phía Tây Bắc. Tìm một nơi ẩn nấp mà an định. Chỉ sợ tình huống nơi này đã sớm bị tiết lộ ra ngoài. Nếu là Khánh thì còn đỡ. Nếu là quân cờ của Tông thì thời điểm quân đội của họ đánh tới chúng ta sẽ không cản nổi. Ừ. Dương Tiểu Cận đồng ý. Nàng không cảm thấy Nhâm Tiểu Túc quá cẩn thận có gì sai. Sở dĩ Tông thì đau đầu vì thổ phỉ là vì thổ phỉ giỏi chạy trốn. Nếu họ định cư ở đây thì dễ cho Tông Thị rồi. Cho nên Nhâm Tiểu Túc muốn tìm một nơi kín đáo để an tâm sinh sống cũng là chuyện dễ hiểu. Ban đêm Kim Lam tới tìm Nhâm Tiểu Túc. Kết quả lại nghe Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói với Dương Tiểu Cẩn. Nạn trộm cướp phương Bắc đã hại chết huynh đệ chúng ta. Bên này chúng ta đã liên hệ với Lão Hứa, tuần sau hắn sẽ dẫn đội tới. Khi ấy chúng ta cùng nhau thanh toán đám thổ phỉ phương Bắc. Kim Lam là một người nhiều chuyện, việc hắn biết trên cơ bản cả khu quần cư đều sẽ biết. Nhâm Tiểu Túc nhìn Kim Lam. Ngươi tìm ta làm gì? Kim Lam đang ngẩn người thì khôi phục tinh thần. Mọi người muốn hỏi ngươi ta quên mất rồi. Quay về nghĩ kỹ rồi tới. Nhâm Tiểu Túc tức giận đáp. Sau khi Kim Lam quay về, tin tức ngày mai Hứa Hiển Sở sẽ dẫn đội tới lập tức truyền ra ngoài. Đám thổ phỉ nghe xong thì ngây ngẩn cả người. Bọn họ không ngừng thảo luận, nói Hứa gia sẽ dẫn người của hàng rào 178 tới. Tuần sau đám thổ phỉ như họ phải thể hiện cho tốt, không thể để đại ca Nhâm Tiểu Túc mất mặt. Việc xây dựng diễn ra một cách bình thản, không có ai mãi chìm trong bi thương và thống khổ cả. Thời gian vẫn phải trôi. Đám Kim Lam làm việc càng thêm chăm chỉ. Họ vẫn ngóng xe mô tô đó nha. Ba ngày sau, vào lúc nửa đêm, khi mọi người đã ngủ, một thân ảnh lặng lẽ rời khỏi khu quần cư. Khu quần cư không yên lặng, tiếng ngáy của đám thổ phỉ vang vọng khắp nơi. Khi người này sắp rời khỏi khu quần cư, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt như có gì đó lưu luyến thế nhưng chỉ một phút sau, hắn tiếp tục chạy về phương Bắc. Nhưng chạy chưa được hai bước, hắn đã thấy Nhâm Tiểu Túc cười mỉm ngồi dưới một bóng cây nhìn hắn. Nhâm Tiểu Túc cười. Thì ra là ngươi. Ngoại hiệu của ngươi là gì ấy nhờ con chuột. Thổ phỉ gọi là con chuột kia lập tức quỳ xuống. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Ngươi là người của ai? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Con chuột nhỏ giọng nói. Ban đầu ta là thổ phỉ ở Viễn Sơn thế nhưng thủ lĩnh cho ta tới núi Đạt Bản. Sau đó lại theo người của núi Đạt Bản tới nơi này. Bất quá sau lưng thủ lĩnh có người khác. Ngươi rất trung thực. Có gì nói đó. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Con chuột có phần sốt ruột. Ta cũng không muốn đi. Chỉ là dù ta muốn ở lại, sau này chuyện nổi gián lộ ra, ta cũng chẳng sống nổi. Đây là chỗ xấu hổ của nổi gián. Từ đầu đã sai, kết thúc cũng sai. Những ngày này cũng khiến con chuột động tâm, khiến hắn muốn ở đây sinh sống cho thật tốt. Thế nhưng hắn ở lại được sao đến khi đó cả hai bên đều không bỏ qua cho hắn. Vật kia là của ngươi. Nhâm Tiểu Túc hỏi, thế nhưng hắn không nói vật gì. Ngươi đem theo làm chi? Con chuột đáp. Đó là thủ lĩnh trước kia phát cho ta, dùng để truyền tin. Nhâm Tiểu Túc gật đầu xem như chấp nhận. Thế nhưng hắn nên xử trí thế nào đây, thả đối phương đi? Nhâm Tiểu Túc chưa tốt đến như vậy. Họ đã sinh sống với nhau ngần ấy thời gian rồi. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc có phần phiền muộn. Nhâm Tiểu Túc nhẹ giọng nói. Nếu ngươi không đi, không phải bộ, khả năng cao sau này ta cũng chẳng bắt ngươi. Trước kia Hứa Kim Nguyên cũng là nội gián thế nhưng hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác. Con chuột. Kiếp sau cùng nhau là thổ phỉ, kiếp này thì thôi đi. Đệ nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 362 dấu họa. Đệ nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 362 dấu họa. Vương Tòng Dương quả là một đối thủ đáng gờm khi có thể thoát khỏi Nhâm Tiểu Túc và Tông Thừa. Liệu đây sẽ là đại họa cho Nhâm Tiểu Túc về sau các bạn nghĩ thế nào? Cơ mà nghĩ thế nào cũng đừng quên đẩy kim phiếu ủng hộ tớ và Nhâm Tiểu Túc ha a. Yêu. Con chuột nhìn cũng khá giỏi. Nhâm Tiểu Túc truyền tin đã 3 ngày hắn mới tìm cơ hội rời đi, khiến mấy hôm nay Nhâm Tiểu Túc ăn ngủ không yên. Dù bắt được gián điệp còn sống hắn cũng khó xử. Không thể không bắt. Giữ lại một người như thế thì dù họ chuyển đi nơi khác cũng sẽ bị tông thị tìm được. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khả năng cao thế lực phía sau hỏa thổ phỉ phương Bắc là Tông Thị. Tuy Nhâm Tiểu Túc không có chứng cứ gì nhưng từ khi kế hoạch bắt đầu, Tông Thị đã muốn dẫn họ tới núi Thượng Doanh, núi Tháp Sơn, và núi Đình Viễn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mấy chỗ này không đơn giản, khả năng cao có thể là hang ổ thổ phỉ của Tông Thị. chỉ là tông thừa thừa dịp này dẫn họ tới núi Viễn Sơn để làm gì, liên hợp với thổ phỉ nhà mình diễn trò trước mặt Dương thị. Hắn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Ở phương Bắc bấy giờ, Vương Tòng Dương đang đi một mình trên đường nhỏ, chỉ là bước đi một hồi, bước chân của gã dần chậm lại. Xuất hiện đi. Vương Tòng Dương lạnh giọng nói. Bấy giờ, ở mô đất phía trước có thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện. Thiếu niên cười ấm áp nói với Vương Tòng Dương. Vương thủ lĩnh, ta chờ đã lâu. Xin phép tự giới thiệu, ta là tông thừa của tông thị. Vương Tòng Dương đánh giá xung quanh. Chỉ có một mình ngươi tới? Tất nhiên không. Tông thừa cười nói. Liên quan tới ngươi sao ta dám tới một mình? Vừa dứt lừa, hơn 30 tên lính bước ra. Chỉ là Vương Tòng Dương cảm thấy 30 tên lính này có chút cổ quái, chẳng khác nào con rối cả. Người bình thường sẽ không có bộ dáng thế này. Gã cau mày hỏi. Tìm ta làm gì? Vương Tòng Dương tự nhủ trong lòng, cũng chẳng biết tông thừa nhận được tin tức từ đâu lại biết gã tới nơi này, đoán chắc hắn sẽ đi đường này mà canh chừng. Nếu Nhâm Tiểu Túc ở đây, hắn sẽ phát hiện có gì đó không đúng. Rõ ràng trong lúc chiến đấu điện thoại đã bị hư. Sao con chuột có thể truyền tin cho tông thừa? Thời gian ngươi quen biết của chúng ta không ngắn. Tông thừa cười. Ngươi lại là đối thủ khó chơi nhất của tông thị tại Hà Cốc. Chẳng ngờ hôm nay lại rơi vào cảnh chó xuống đồng bằng thế này. Ngươi thì biết cái gì? Vương Tòng Dương cười lạnh. Nếu không phải gã sợ hãi thế lực của hàng rào 178, Nhâm Tiểu Túc có thể làm gì hắn? Từ khi nào lão tử quen biết người rồi? À... ta hiểu rồi, hỏa thổ phỉ ở núi Viễn Sơn là người của tông thị các ngươi. Nói chuyện với người thông minh nhẹ nhõm hơn nhiều. Tông thừa nói tiếp. Ta rất muốn biết, đến cùng ngươi và Nhâm Tiểu Túc có thù oán gì? Vương Tòng Dương khinh thường. Mắc mớ gì tới ngươi? Một nhị thế tổ của tập đoàn lại trộn lẫn trong đám thổ phỉ. Ngươi không sợ mất mặt à? Tông thừa lơ đĩnh. Từ trước tới giờ, Hà Cốc là địa bàn của tông thị chúng ta. Hà Cốc thuộc quyền quản lý của tông thị. Chỉ là vương thủ lĩnh có chút kỳ quái, vì sao ngươi luôn cẩn thận như thế lại chọn cách ăn cả ngã về không đối đầu với Nhâm Tiểu Túc? Chẳng lẽ có thù giết con đoạt vợ không thể nói ư? Bấy giờ, tâm tư Vương Tòng Dương thay đổi thật nhanh. Bỗng nhiên gã nói. Ta và Nhâm Tiểu Túc kết thù ở hàng rào 113. Hắn giết anh trai ta giết hắn thì có gì không đúng? Tông thừa hiếu kỳ. Hẳn ngươi cũng biết chuyện của Nhâm Tiểu Túc. Ta nghe nói ở hàng rào 113 quan hệ của hắn và Trương Cảnh Lâm rất tốt. Trương Cảnh Lâm còn có ý để hắn tiếp nhận công tác của mình. Này chẳng phải là nhìn chúng Nhâm Tiểu Túc. Muốn Nhâm Tiểu Túc trở thành tư lệnh tiếp theo của hàng rào 178 đó à? Ngươi giết hắn, không sợ hàng rào 178 tru sát ngươi. Vương Tòng Dương cười ha hà, hắn nửa thật nửa giả nói. Đây là tin tức ngươi nghe được từ đâu vậy? Khi ta còn ở hàng rào 113, Trương Cảnh Lâm là lão sư của học đường trong thị trấn. Mà Nhâm Tiểu Túc bất quá chỉ là lão sư dạy thay mà thôi. Nếu quan hệ của hắn và Trương Cảnh Lâm thật sự tốt, ta làm gì dám giết hắn? Các ngươi mà cũng bị hắn lừa à? Lúc này Vương Tòng Dương đang sắp tâm hại người. Gã sợ tông thừa kiêng kỵ quan hệ của Nhâm Tiểu Túc và Trương Cảnh Lâm mà không đồng thủ với Nhâm Tiểu Túc. Vương Tòng Dương dừng lại chừng 2 giây lại nói tiếp. Có lẽ ngươi không biết Trương Cảnh Lâm từ hàng rào 113 về hàng rào 178 là do ta phái người bảo hộ. Ngươi cảm thấy người có thân phận địa vị cao như Trương Cảnh Lâm sẽ chịu làm bạn với lưu dân bình thường. Tông thừa nhíu mày, sao lời Vương Tòng Dương nói khác xa với những gì Nhâm Tiểu Túc nói thế này? Tuy nhiên, họ biết Vương Tòng Dương đã lâu, xác thực hiểu rõ Vương Tòng Dương cũng chẳng phải người lỗ mãng gì. Vương Tòng Dương dám gây sự với Nhâm Tiểu Túc, chẳng lẽ thật sự vì Nhâm Tiểu Túc không có quan hệ gì với Trương Cảnh Lâm? Tông Thừa thả lỏng cười nói. Ngươi đang muốn ta báo thù hổ ngươi bằng không ngươi gia nhập chúng ta đi, chúng ta sẽ báo thù cho người, thế nào? Vương Tòng Dương cười, lùi về phía sau. Từ khi Vương Tòng Dương rời khỏi hàng rào 113 tới nay thì không làm việc cho bất kỳ ai nữa. Ta chỉ bán mạng vì bản thân. Vậy thì tiếc quá. Tông Thừa tiếc hận nói. Nhưng ngươi giết nhiều thủ hạ làm thổ phỉ của Tông thì ta như thế, e rằng để ngươi rời đi thì không thích hợp lắm. Các người muốn giữ ta lại. Vương Tòng Dương cười hả hả. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh không? Vừa dứt lời, Vương Tòng Dương chợt thấy gân máu 30 binh sĩ sau lưng Tông Thừa chợt phát ra ánh bạc, vọt về phía hắn. Tốc độ binh sĩ kia rất nhanh, vượt xa tưởng tượng của Vương Tòng Dương. Thậm chí hắn còn cảm giác 30 binh sĩ này chính là siêu phàm giả. Chiến binh nà nộp. Vương Tòng Dương kinh nghi bất định. Tuy gã từng nghe qua đại danh của chiến binh Nano nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ. Chỉ là Vương Tòng Dương nghĩ mãi chẳng ra, không phải chỉ có Lý Thị và Dương Thị mới có chiến binh Nano ư, vì sao thủ hạ của Tông Thừa cũng là chiến binh Nano. Bất quá Vương Tòng Dương đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ trong chớp mắt đoàn tàu băng lãnh lập tức xông về phía Vương Tòng Dương, mang theo hắn chạy theo hướng ngược lại. Có chiến binh Nano nhảy tới muốn bắt lấy Vương Tòng Dương. Thế nhưng khiến Tông Thừa ngoài ý muốn là Vương Tòng Dương một cước liền đạp chiến binh Nano rơi xuống. Sức mạnh từ một cước này rất lớn, vượt xa sự tưởng tượng của Tông Thừa. Đây không phải năng lực của một siêu phàm giả bình thường. Vương Tòng Dương cũng là người nổi bật trong số những siêu phàm giả. Chiến binh Nano bị đạp xuống ngăn trở những chiến binh khác từ phía sau đuổi tới. Thế nhưng khi họ đuổi theo thì phát hiện đoàn tàu đã chạy xa. Xa xa từ trong khe nước bỗng có thổ phỉ chui ra bắn vào Vương Tòng Dương đang bám trên đoàn tàu. Có điều Vương Tòng Dương đã chui vào trong thùng tàu, đám thổ phỉ không làm gì được hắn cả. Có vài thổ phỉ khiêng súng bắn hỏa tiễn ra. Khiến người khác ngoài ý muốn là, dù hỏa tiễn bắn tới đoàn tàu cũng chỉ khiến thân tàu có chút lung lay mà thôi. Vương Tòng Dương ở trên xe phun ra một ngụm máu tươi. Gã lau miệng, hung ác nói. Tông thì các người chỉ là một đám linh cẩu mà thôi. Để ta xem các người có thể hoành hành ở Tây Bắc được bao lâu nữa. Tông Thừa bình tĩnh nhìn đoàn tàu biến mất. Hắn biết mình đã đánh giá thấp thủ đoạn của Vương Tòng Dương. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 363 đưa ấm áp tới muôn nơi. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 363 đưa ấm áp tới muôn nơi. Đừng quên đẩy kim phiếu ủng hộ Nhâm Tiểu Túc nha các bạn ơi. Cảm ơn bạn Linh Han 99 Kazekami 2 đã ủng hộ bọn tớ ạ. Yêu yêu yêu. Trong khu quần cư Kim Lam chạy như điên tới chỗ Nhâm Tiểu Túc. Đại ca có người tới tặng đồ. Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Người nào tặng đồ? Là người từng cho chúng ta súng ốm và mô tô đó. Kim Lam hộ. Ta thấy được đoàn xe của họ từ dốc núi, sắp tới rồi. Đi, đi xem thử. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Kim Lam đi về hướng đông. Dương Tiểu Cận không nói hai lời bắt đầu chọn chỗ ẩn nấp, ngừa hai bên phát sinh xung đột. Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc nghe đám thổ phỉ nói có người cung cấp lương thực và vũ khí cho thổ phỉ ở Hà Tốc nhưng hắn chưa thấy bao giờ. Nhâm Tiểu Túc đứng trên một mô đất nhìn đoàn xe của đối phương. Thân xe không có biểu tượng gì cả. Hắn phát hiện dường như đoàn xe rất quen thuộc địa hình của Hà Tốc. Dường như có sánh mưng hay sông ngòi gì đó họ đều rõ cả. Xem ra mấy năm nay, đám người này cũng tới lui Hà Cốc không ít lần. Đoàn xe còn chưa tới, người trên xe thấy Nhâm Tiểu Túc liền vẫy tay, chẳng khác nào thấy được người quen cả. Bất quá đoàn xe không tới gần, họ dừng lại ở sườn núi, trên xe có 30 người nhảy xuống, đi chậm tới chỗ Nhâm Tiểu Túc. Đội hình trông như rời rạc nhưng giữ vững trận hình công kích. Binh sĩ hai cánh giơ súng, súng đã sớm lên đạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ súng. Khí chất của đám binh lính này khiến Nhâm Tiểu Túc có cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc cảm giác thấy người cầm đầu có chút quen mắt. Nhưng hắn không nhớ đã gặp đối phương ở đâu. Đợi nhóm người này tới gần, người cầm đầu người nói. Đồng Hương, ai là người quản lý nơi này? Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở. Ta quản lý, ngươi là ai? Đối phương cười nói. Ta tới tiếp tế súng ốm và lương thực cho các ngươi. Nhìn bộ dáng kia trông chẳng khác nào người trong hàng rào tới đưa cơm cho nhà xưởng cả. Nhâm Tiểu Túc nhìn đối phương. Ngươi là người Khánh Thị? Đối phương nhướng mày. Không phải. Sao ta thấy ngươi quen mắt vậy? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Hai ta từng gặp nhau ở đâu chưa? Đối phương cười nói. Ta cũng thấy ngươi quen mắt, hẳn là hai người chúng ta hữu duyên rồi. Trong lúc nói chuyện, binh sĩ sau lưng người này có động tác bóp cò rất nhỏ. Mỗi người cầm chặt súng liên thanh trong tay. Họ cảm thấy không khí nơi này bất thường, chẳng lẽ có người mai phục họ. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám người một cái, mắt thấy bầu không khí ngày càng khẩn trương. Nhâm Tiểu Túc quyết định nói thẳng. Ta là Nhâm Tiểu Túc. Đám Kim Lam đứng bên cạnh u mê. Đại ca đang làm gì thế? Chỉ có điều khiến họ càng ngoài ý muốn hơn là sau khi đối phương nghe tới ba chữ Nhâm Tiểu Túc thì ngẩn cả người. Sau đó từ từ dò xét. Ngài là Nhâm Tiểu Túc. Cằm của đám Kim Lam thiếu điều rớt xuống đất. Đại ca nhà họ nổi danh dữ vậy hả? Xem ra bầy thổ phỉ họ vẫn chưa hiểu hết về đại ca rồi. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Có cần ta chứng minh một chút không? Đối phương nghĩ nghĩ lại nói. Ông chủ La từng đưa gì cho ngươi? Nhâm Tiểu Túc dừng một chút. Giấy khen. Ha ha ha. Bỗng nhiên đối phương trở nên vui vẻ. Đúng là ngươi rồi. Xin chào, ta là Hứa Man. Hứa Man vô cùng khách khí. Đám Kim Lam bên cạnh cũng chẳng hiểu mô tê gì, cờ thưởng là sao. Kim Lam hiếu kỳ. Đại ca, lúc trước ngươi từng làm bác sĩ hả? Trong ấn tượng của đám Kim Lam, gần đây chỉ có bác sĩ mới có thể nhận giấy khen. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám Kim Lam. Khục khục, là hắc dược cho các ngươi dùng đó. Lúc trước khi còn ở Cảnh Sơn, chính Hứa Man phát hiện ra tung tích của Nhâm Tiểu Túc. Tính ra hai người họ từng có xung đột. Bất quá khi đó trời tối, tuy hai bên giao tranh ở khoảng cách gần nhưng mặt Nhâm Tiểu Túc lấm lem bùn đất, vì thế bây giờ cả hai không nhận ra nhau. Hứa Man nói tiếp. Lúc ấy ngươi cũng có mặt ở Cảnh Son. Nhưng vì ngươi không tiến vào phế tích nên ta chưa từng gặp ngươi. Hôm đó là ta phụ trách lùng bắt Hứa Hiển Sở. Những lời này vừa nói xong, Nhâm Tiểu Túc đã hiểu. Hứa Man nói tiếp. Cơ mà ta vẫn thấy ngươi rất quen mắt. Hay chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi? Ha ha ha, không quen không quen. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Vừa rồi ta cũng nhận nhầm ngươi. Chắc chắn không thể quen rồi. Bằng không Khánh Trần, La Lam và cả Hứa Hiển Sở hẳn sẽ nhận ra chân tướng đêm hôm đó. Hứa Man nghi ngờ. Thật sự rất quen mắt không đúng, ngươi. Mồ hôi Nhâm Tiểu Túc đổ xuống như mưa, hắn nói lãng sang chuyện khác. Sao ngươi lại chạy tới đây? Không ngờ người tiếp tế cho Hà Tốc lại là Khánh Thị các ngươi. À, việc này đã diễn không lâu lắm, chỉ mới bắt đầu từ năm trước. Hứa Man nói. Lúc ấy trưởng quan Khánh Trần bị giam lỏng. Mọi người bị chia ra trộn lẫn vào các chi đội khác. Ta nhận được chỉ thị của trưởng quan, vụng trộm chạy tới Hà Cốc tiếp tế. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc ý thức được, nguyên lai nơi này đều nằm trong kế hoạch của Khánh Trần chứ không phải Khánh Thị. Có lẽ từ vài năm trước, khi Khánh Trần còn chịu sự kiềm chế của đoàn chủ tịch Khánh Thị, hắn đã bắt đầu để mắt tới chuyện ở Hà Cốc rồi. Người này nghĩ cũng quá xa đi. Dương Thị, Lý Thị, Tông Thị đối đầu với nhau. Xui xẻo ở chỗ, Vồn Tông Thị thừa dịp Trương Cảnh Lâm rời khỏi chuẩn bị thâu tóm thành công hàng rào 178 thì Khánh Trần lại trả Trương Cảnh Lâm về, cũng không biết đám người Tông Thị này có bị tức đến hộp máu không. Bỗng nhiên Hứa Man nói, ông chủ La đã nói rõ, nếu gặp ngươi thì chuyển lời với ngươi rằng chúng ta chuẩn bị hành động. Đương nhiên, dù ngươi không về kịp, ngài cũng giúp ngươi dẫn người nhà ngươi ra ngoài. Khánh Trần chuẩn bị cứu La Lam. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Ngươi không sợ nói ta biết, ta sẽ bán đứng các ngươi. Ông chủ La nói, chúng ta có thể tin tưởng ngươi. Hứa Man cười nói. Chúng ta là cấp dưới, chỉ biết tuân lệnh thôi. Nhâm Tiểu Túc chập chập miệng, cảm giác được người khác tin tưởng cũng được ghê nha. Hắn hỏi Hứa Man. Các ngươi đang đi đâu, có kế hoạch gì chưa, tính đánh Tông Thị hả? Nếu Khánh Trần sớm chuẩn bị hậu chiêu ở phương Bắc thì hẳn bây giờ cũng là lúc chuẩn bị ra tay. Hứa Man giải thích. Chúng ta chỉ lôi kéo được một ít thổ phỉ phương Bắc, căn bản đánh không lại. Kế hoạch của trưởng quan Khánh Trần ở đây không vì đánh chết Tông Thị. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Vậy chứ các ngươi làm gì? Hứa Man có chút chần chừ. Khoảng 10 ngày nữa nước sông sẽ dâng lên, khi đó chúng ta sẽ phá hủy hết thảy đường đi ở Hà Cốc, ngăn cản Tông Thị xuôi nam viện trợ Dương Thị. Một bộ phận khác thì xuôi nam phá hủy nhà xưởng bên ngoài hàng rào của Dương Thị. Nhâm Tiểu Túc ngẩn người, hắn cảm thấy kế hoạch của Khánh Trần như có liên quan tới nhau. Phảng phất như từ mấy năm trước, Khánh Trần đã muốn thâu tóm toàn Tây Bắc vào bản đồ Khánh Thị. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 364 ta ở đây chờ ngươi. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 364 ta ở đây chờ ngươi. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc chỉ cảm thấy Khánh Trần chẳng khác nào một ngôi sao sáng trên bầu trời Tây Nam và Tây Bắc. Những tập đoàn khác chỉ như màn đêm tôn lên sự nổi bật của hắn mà thôi. Không phải những tập đoàn khác không đủ thông minh, mà là Khánh Trần mưu đồ quá xa. Từng bước trong kế hoạch Khánh Trần kết hợp giữa vận khí lẫn mưu tính. Từ lúc mới bắt đầu, Khánh Trần là La Lam vốn lấy được kỹ thuật của Lý Thị nhưng lại chắp tay dâng cho Dương Tiểu Cận có Dương Thị sau lưng. Một khắc này, Khánh Trần hỏi Dương Tiểu Cận. Dương Thị lấy được thứ này sẽ dùng vào kỹ thuật chữa bệnh hay đầu nhập quân sự? Kỳ thật khi đó Khánh Trần đã biết đáp án. Sao Dương Thị có thể dùng kỹ thuật người máy nano cho lĩnh vực quân sự chứ? Đó là sự tham lam của tập đoàn, cũng là sự thèm khát mãi không bao giờ lấp đầy được. Hàng rào 109 bị sập ảnh hưởng rất lớn tới Lý Thị. Cho nên bên trong nội bộ Lý Thị bắt đầu đấu đá tranh giành lợi ích quần thể, không ngừng đùn đẩy trách nhiệm. Khi đó cao tầng Lý Thị cần một đối tượng phát tiết lửa giận để chứng minh họ không mềm yếu. Nếu họ mặc kệ chuyện này, e rằng nội bộ tập đoàn sẽ nảy sinh mầm tai họa. Vì thế họ bắt buộc phải trả thù. Lý Thị quyết định phát động chiến tranh với Dương Thị. Đây không phải Lý Thị giận lây Dương Thị mà xuất phát điểm của họ là cân nhắc từ lợi ích chính trị, họ phải làm như thế. Lý Thị muốn giết Lý Thần Đàn mất tích không thấy. Lý Thị muốn tiêu diệt vật thí nghiệm nhưng Dương Thị lại tiến công biên giới Lý Thị mà Lý Thị thì chẳng làm gì được. Vì thế, Lý Thị muốn chuyển lửa giận lên đầu Dương Thị. Trên thực tế, vốn dĩ Khánh Thị mới gia nhập chiến trường mà thôi. Chiến tranh giữa Dương Thị và Lý Thị không liên quan gì tới Khánh Thị cả. Khánh Trần đoán chắc đoàn chủ tịch sẽ điều hắn ra tiền tuyến, cho nên kiên nhẫn chờ đợi trong biệt thự. Đến khi Khánh Trần tái nhậm chức, hắn lại giết Khánh Duân chọn hợp tác với Dương Thị. Nhìn như kết minh với Dương Thị nhưng Khánh Trần lại kéo hết binh sĩ chủ lực của Dương Thị về chiến trường miền Nam. Đây hẳn là một bước mấu chốt trong kế hoạch của Khánh Trần. Về sau, Khánh Trần còn cố ý lén lút đẩy mạnh việc tiêu diệt binh sĩ Lý Thị, dẫn tới La Lam bị giam lỏng, cũng khiến Dương Thị phải điều người tới bổ sung vào tiền tuyến. Có thể lúc này, lực lượng thần bí cứu viện La Lam chính là tập hợp thổ phỉ ở phương Bắc đã bị Khánh Trần thâu tóm, khiến phòng ngự nay chỉ còn lại vài phần của Dương Thị bị chọc tức mà không làm gì được. Dường như Khánh Trần không tính nuốt chửng Dương Thị nhanh như thế. Hắn rất kiên nhẫn, hiện tại hắn muốn phá vỡ dây chuyền công nghiệp của Dương Thị. Sau việc này, kinh tế Dương Thị sẽ bị trì trệ khiến binh sĩ tiền tuyến ngay cả đạn cũng chẳng đủ dùng. Có lẽ thời gian ngắn thì không sao, Dương Thị có thể dùng đồ dự trữ duy trì một thời gian. Nhưng càng về sau, e rằng Khánh Thị đã có thể đè Dương Thị xuống đất mà đánh không thành hình. Lúc này, Tông Thị muốn xuôi Nam lại bị lũ Xuân và nước sông dâng cao ngăn trở. Tuy Tông Thị có thể tạm thời dựng cầu nổi nhưng nước lũ của Hà Cốc không phải vài chục cái cầu nổi là giải quyết được. Đó là hơn cả ngàn con sông, sông ngòi chẳng khác nào đường nứt len lỏi khắp địa khu Hà Cốc này. Cho nên, Khánh Trần có thể nắm bắt được thời gian là mười ngao. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi không ra. Đến cùng là ai có đủ lực lượng để đột phá hàng rào 88 cứu La Lam chủ lực Khánh thì đều đã lên tiền tuyến cả rồi. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bất quá Tông thì cũng có người trong thổ phỉ phương Bắc. Vạn nhất họ cản trở các ngươi thì sao? Hứa Man cười nói. Họ còn tưởng Khánh thì muốn đoạt địa khu Hà Tốc với họ nữa mà. Ánh mắt quá thấp, căn bản chúng ta không để họ vào mắt. Có lẽ chúng ta xuôi Nam vài ngày rồi họ mới phát hiện không thấy chúng ta đâu. Cho nên Tông Thị vẫn nghĩ Khánh Thị muốn đoạt Hà Tốc với họ, nhưng kỳ thật mục tiêu của Khánh Thị cũng không phải họ. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi sâu. Bên này ta cũng chuẩn bị xuôi Nam, phối hợp với các người cứu La Lam. Cứu La Lam không phải người của chúng ta. Hứa Man nói. Cho nên không cần đi cùng đâu. Hứa Man không thể tiết lộ nhiều tin tức hơn cho Nhâm Tiểu Túc, hắn chỉ nói được đến thế mà thôi. Nói xong, Hứa Man chuẩn bị rời đi. Kim Lam đứng bên cạnh nói. Các người tới rồi đi vậy thôi hả? À! Hứa Man sửng sốt, hắn quên mất chuyện tiếp tế súng ốm là lương thực. Các người cần gì? Nhâm Tiểu Túc cũng không rảnh mà để ý mấy cái nhỏ nhặt, hắn nói. Lưu lại hết đi. Đám Kim Lam kinh ngạc. Đại ca vừa mở miệng liền công phu ngoạm sư tử. Ngươi như vậy mà ngoạm hết vật tư của người ta. Khóe miệng hơn U, V, Quy, Quy, A, Man co lắp. Sao ngươi không bảo chúng ta để lại xe vận chuyển vật tư cho rồi? Nhâm Tiểu Túc trầm tư. Cũng được nha. Các ngươi cũng không có nhiều người. Xe vận chuyển để lại 4 xe còn lại các người lấy về đi. Hứa Kim Nguyên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Đại ca đúng là khác biệt. Chúng ta chỉ có thể chờ tập đoàn nhà người ta cho vật tư cho các gì lấy cái đó, lại dùng vật tư người khác cho đi cướp bóc người khác. Còn đại ca, hắn trực tiếp cướp đồ của tập đoàn luôn. Hứa Man cau mày giận dữ. Được rồi, ngươi đúng là một chút cũng chẳng khách khí. Đám Kim Lam hít một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc đại ca của họ là thần thánh phương nào? Người Khánh thì cung kính với hắn còn chưa nói. Bây giờ thì muốn gì cho đó, ngay cả xe vận chuyển vận tư hắn cũng cướp được. Nhâm Tiểu Túc nói với Kim Lam. Thất thần cái gì còn không tới nhận đồ đi. Xong. Hắn lại quay đầu nhìn Hứa Man. Ta cũng không thể đãi các người ăn cơm. Ta còn phải chuẩn bị lên đường. Dứt câu, Nhâm Tiểu Túc xoay người đi, bỏ lại Hứa Man đứng đó tức nổ đom đóm mắt. hắn đưa nhiều đồ như thế, chưa uống được ngụm nước nào đã đuổi hắn đi. Bọn cũng đâu có muốn ở đây ăn cơm làm gì, Nhâm Tiểu Túc đề phòng họ như thế là sao? Nhâm Tiểu Túc tìm Dương Tiểu Cẩn. E rằng Khánh thì sắp tấn công hàng rào 88. Ngươi tính thế nào? Đây cũng là điều Nhâm Tiểu Túc lo lắng nhất, Dương Tiểu Cẩn là người của Dương Thị. Hàng rào Dương Thị bị tấn công, nàng có thể bỏ mặc ư? Dương Tiểu Cẩn im lặng thật lâu. Ta ở lại đây. Ngăn cách giữa Dương Tiểu Cẩn và hàng rào không chỉ là tình thân đạm mạc đơn giản. Nàng chưa bao giờ nhắc tới cha mẹ mình, nhìn tuổi tác Dương Tiểu Cẩn thì hẳn cha mẹ nàng cũng đang tráng niên, sao cả hai đều không có ở đây. Dương Tiểu Cẩn không nói, Nhâm Tiểu Túc cũng không hỏi. Thế nhưng hắn hiểu rõ trong đó nhất định có ẩn tình. Chỉ là Dương Tiểu Cẩn mặc kệ Dương Thị nhưng cũng không đối đầu với Dương Thị. Vì thế nàng quyết định ở lại khu quần cư này. Trung quy, lần này Nhâm Tiểu Túc quay về cũng là muốn phối hợp với La Lam dẫn đám Nhan Lục Nguyên đi. Tất nhiên sẽ phát sinh xung đột với Dương Thị. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Ta sẽ về rất nhanh. Ta ở đây chờ ngươi. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 365 kết cục của Lý Thị. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 365 kết cục của Lý Thị. Đừng quên đề cử để tớ có động lực thêm chương mới các bạn nhé. Ở phía Tây Nam, Lý Thần Đàn một thân một mình đi lại trên đường dùng nhỏ, đường chỉ rộng đủ một xe đi qua, mặt đất lầy lội sau cơn mưa. Bả vai hắn vác một cái cần câu, bên hông là sọt đựng cá. Trong giỏ cá có hai con tôm sông lớn đang bú tanh tác, ba con cua bị dây thừng trói chân. Cua nặng chừng 2-3 cân, nếu là trước tai biến, đây chắc chắn là cua hoàng đế cấp tiêu chuẩn. Tiểu Ly Nhân, ngươi cảm thấy bóng đen trong sông ban nãy là gì? Lý Thần Đàn nói. Âm thanh ngọt ngào của Tư Ly Nhân truyền tới từ phía trên. Không thấy rõ. Lý Thần Đàn bĩu môi. Trông rất dọa người nha. Đừng lo, nó không đánh lại ta. Tư Ly Nhân an ủi. Ta lo là ngươi chưa kịp ra tay thì nó đã ăn ta mất rồi. Lý Thần Đàn cười nói. Bất quá vận khí hôm nay khô tệ. Tuy không câu được cá nhưng tôm và cua lại không ít. Vào lúc này, âm thanh xe chạy trên đường nhỏ ngày càng tiến tới gần hai người. Lý Thần Đàn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ. Cỗ xe đang chạy, tài xế thấy Lý Thần Đàn phía trước liền kinh ngạc. Mau tránh ra, mau tránh ra. Lái xe điên cuồng hò hét, thế nhưng Lý Thần Đàn chẳng khác nào một tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Tài xế nhanh chóng đạp phanh nhưng đường đầy bùn khiến xe không ngừng kịp. Nam nhân trung niên cắn răng muốn đâm chết Lý Thần Đàn. Lúc này hắn không thể tránh được, xe càng không được lật. Thế nhưng khi xe Việt dã chạy tới trước mặt Lý Thần Đàn, tiểu cô nương trên không trung lập tức bay xuống, nắm tay nho nhỏ nện lên động cơ xe. Một quyền này khiến đuôi xe Việt dã vểnh lên. Chiếc xe cao ngất bay thành một đường vòng cung rồi rơi xuống phía sau Lý Thần Đàn. Lý Thần Đàn, mỹ nữ tới cứu ngươi đây. Tư Ly Nhân vui vẻ cười hô. Vẻ mặt Lý Thần Đàn hàm chứa ý cười. Hắn không nói gì, chỉ bay đầu nhìn xe Việt dã chồng vó phía sau. Thật thảm. Tài xế kẹp ở chỗ ngồi, cả người bị treo ngược mắng to. Có phải mày bị đuôi rồi không mày? Lời còn chưa nói hết. Tư Ly Nhân đã bay tới, chỉnh cho xe ngay ngắn lại rồi lôi lão già ngồi ghế sau ra. Sắc mặt lão già kinh khủng, Lý Thần Đàn cười nói. Xin chào, lần đầu gặp mặt. Ta là Lý Thần Đàn. Ba chữ Lý Thần Đàn vừa thốt ra, sắc mặt lão già càng thêm kinh khủng. Sao ngươi biết ta sẽ tới đây, ngươi muốn làm gì? Lý Thần Đàn cười nói. Xem ra ngươi không biết gì về ta cả. Khoan nói tới những vấn đề khác. Ta chỉ muốn biết, không phải hàng rào đã bị Khánh Thị bao vây rồi sao? ngươi thoát ra bằng cách nào? Sắc mặt lão già âm trầm. Đến cùng ngươi muốn thế nào? Lý Thần Đàn tự trả lời. À, ta hiểu rồi, ngươi và Khánh Trần đã giao dịch với nhau. Cho nên ngươi mới vứt bỏ Lý Thị, một mình chạy trốn. Con đường này dẫn tới đâu nhỉ? Phía trước toàn là đường núi, đi tiếp sẽ tới Trung Nguyên. Cho nên ngươi muốn chạy tới Trung Nguyên. Tư Ly Nhân nói. Thần Đàn ca ca, trong xe còn có rất nhiều vàng. Ừ. Lý Thần Đàn gật đầu. Trước khi đi lại lấy vàng trong ngân hàng Lý Thị theo, hẳn gã muốn tới Trung Nguyên làm ông lớn rồi. Tài xế trốn trong xe không dám lên tiếng. Lão già thì gào thét. Lý Hữu Bạch bắn chết hắn. Có điều mặc kệ lão già hô thế nào. Nam nhân trung niên cũng chẳng dám làm gì. Lý Thần Đàn cười nói. Trốn ra ngoài còn dẫn theo con trai. Đáng tiếc con trai ngươi chẳng có tí tiền đồ nào cả. Thế hệ này của Lý Thị quá xa đọa rồi. Theo Lý Thần Đàn, Lý Thị có tiếng nhưng không có miếng. Chỉ là một nhà giàu bé nhỏ an phận một góc Tây Nam mà thôi. Hắn nói với lão già. Gia chủ Lý Thị, để ta đoán xem, ngươi làm giao dịch gì với Khánh Trần Ma Dược. Vì bị Tư Ly Nhân lôi kéo nãy giờ mà tóc tai lão già rối loạn phủ xuống trán, sắc mặt gã đỏ bừng. Dám nói người khác là ma dược, ngươi mới là ma dược. Ta cũng đâu nói trên đời này chỉ có hắn là ma dược. Lý Thần Đàn cười nói. Đương nhiên ta cũng là một trong số đó. Chúng ta nói tiếp về vấn đề chính đi. Hơn một tháng trước, Khánh Thị bỗng nhiên rút binh khỏi chiến trường chính, chiến binh nano của Lý Thị cũng biến mất theo. Cao tầng Lý Thị muốn ngươi tử chiến tới cùng. Có điều họ không ngờ chiến binh nano chỉ mà một trong số những thẻ đánh bạc của ngươi thôi. Cho nên điều kiện ngươi đặt ra với Khánh Trần là để ngươi mang vàng rời đi, ngươi cứ thế mà bán đứng Lý Thị. Lão già không nói gì thêm, tuổi của gã đã lớn. Dưới sự rào vò của Tư Ly Nhân, chỉ cần cô bé run tay một tí gã đã thấy đầu hoa mắt váng. Chỉ nghe Lý Thần Đàn nói tiếp. Hẳn lúc ấy chiến binh nano đã nguy trang lùi về cùng với thương binh. Khánh Trần quản lý một khi phía Bắc, không ai cả trợ họ cả. Thậm chí còn cung cấp súng ốm đạn dược cho họ. Mục đích của hắn ngay cả ta cũng chẳng rõ, có thể nói ta biết họ muốn làm gì không? Việc này liên quan gì tới ngươi? Lão già gào thét. Ta cũng là người Lý Thị mà. Lý Thần Đàn thở dài. Vốn sẽ tự tay hủy diệt Lý Thị. Trung quy Lý Thị cứ thế mà tiêu vong khiến ta không có được cảm giác thống khoái. Thật hổ thẹn với thân phận này của mình. Cái tên điên nhà ngươi. Thật không dễ chơi. Lý Thần Đàn thở dài. Lý Thị sắp bị diệt, ngươi cũng nên diệt vong cùng một chỗ với Lý Thị. Tư Ly Nhân nói. Có cần ta giết họ không? Không, ta tự ra tay. Ngươi còn nhỏ, không thể giết người. Nói xong, Lý Thần Đàn nhặt một cục đá nhỏ ni. Hòn đá bắn ra khỏi ngón tay hắn. Phía sau ức lão ra thủng một lỗ máu. Hòn đá xuyên qua ức lão già, một khắc sau chuyển hướng xuyên qua ức tài xế. Lý Thần Đàn tự nhủ. Như vậy là kết thúc. Tư Ly Nhân ném lão già như túi vải rách xuống con đường lầy lội. Nàng hiếu kỳ hỏi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Ta cũng không biết. Lý Thần Đàn cười nói. Tới Trung Nguyên thử xem. Nghe nói chỗ đó rất phồn thịnh. Bất quá ông ngoại còn chưa tới. Ừ. Tư Ly Nhân gật đầu. Khi nào Hồ Thuyết ra ra mới tới? Ngày mai. Lý Thần Đàn như chợt nhớ tới gì đó. Lấy vàng trên xe theo. Nhất định Nhâm Tiểu Túc rất thích, lần sau tới có thể tặng hắn. Chúng ta không tới phương Bắc tìm hắn hả? Tư Ly Nhân hiếu kỳ. Lý Thần Đàn bình tĩnh. Hiện tại hẳn hắn không muốn gặp chúng ta đâu. Chúng ta tới Trung Nguyên là được. Tới đó chờ hắn. Được. Tư Ly Nhân nhu thuận đáp. Nói xong, nàng bay vào rừng cây, khiêng một dương kim loại thật to tới. Dương kia to gấp bội nàng. Nàng đeo trên lưng chẳng khác nào nào ong cày cả. Dù nhét hết vàng vào trong dương, Tư Ly Nhân vẫn đeo rất nhẹ nhàng. Lý Thần Đàn nhìn cuối đường rừng yên tĩnh. Hắn thấy ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá tạo thành nhiều điểm sáng loang lổ cứ như mưa sao băng cuốn hút Lý Thần Đàn. Lúc này hắn chẳng khác nào một đứa nhỏ vừa thi xong, vốn phải tìm về ba mẹ mong cầu khen thưởng và khích lệ. Thế nhưng hắn lại chẳng tìm thấy ai để chia sẻ thành công cả. Mẹ, con đã báo thù cho người rồi. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 366 đón người. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 366 đón người. Hàng rào 88 chìm vào màn đêm, một đội xe vận chuyển di chuyển từ phương Bắc. Xe tới hàng rào được binh sĩ phụ trách canh gác xem xét một chút liền cho qua. Đây là xe vận chuyển vật tư của Dương Thị, tư quân không dám quản. Nhưng sau khi xe vào hàng rào không được bao lâu, thân ảnh một thiếu niên lăn ra khỏi gầm xe. Hắn đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên người mình, cẩn thận đánh giá bốn phía. Đêm đã khuya, xung quanh chẳng có ai. Nhâm Tiểu Túc đi trên đường đêm, nhanh chóng tới nơi ở của đám Nhan Lục Nguyên. Phương pháp trà trộn vào hàng rào này là Hứa Hiển Sở dạy hắn, ngoài dự đoán dùng rất tốt. Sắp tới nơi, Nhâm Tiểu Túc vẫn không gặp binh sĩ tuần tra nào cả. Nhưng vào lúc hắn nghĩ mọi chuyện thuận lợi thì thấy thân ảnh quen thuộc của một nữ nhân phía trước. Dường như đối phương cũng rất bất ngờ khi thấy Nhâm Tiểu Túc ở đây. Nhâm Tiểu Túc, không phải ngươi tới phương Bắc diệt thổ phỉ rồi sao? Chu Nghênh Tuyết kinh ngạc hỏi. Vừa dứt lời, nàng thấy Nhâm Tiểu Túc bắt đầu chảy nước rút. Chưa nói một lời đã một chưởng bổ vào cổ nàng. Tốc độ Chu Nghênh Tuyết cực nhanh. Nàng giơ cổ tay muốn đỡ nhưng ngoài ý muốn phát hiện cấp bậc hai bên căn bản không bằng nhau. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Nghênh Tuyết té xỉu trên đất thì nhíu mày. Gặp được Chu Nghênh Tuyết ở đây là chuyện ngoài ý muốn, tốc độ phản ứng vừa rồi của Chu Nghênh Tuyết không phải người thường. Nàng là siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ kéo Chu Nghênh Tuyết từ dưới đất lên, tăng tốc chạy tới chỗ Nhan Lục Nguyên. Nhâm Tiểu Túc không biết khi nào người của Khánh Trần sẽ đồng thủ. Nếu hắn để Chu Nghênh Tuyết ở đây, sau khi đối phương thức dậy, chỉ sợ lại làm ra chuyện ồn ào gì đó. Nhưng giết người diệt khẩu thì Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không tới mức đó. Nhâm Tiểu Túc khiêng Chu Nghênh Tuyết đi tới sân nhỏ. Không gõ gió đã tiến vào. Vừa vào đã thấy Nhan Lục Nguyên cầm súng lục nhắm hắn. Ca. Nhan Lục Nguyên kinh hỉ. Sao đột nhiên ngươi lại trở về còn mang theo một người về nữa? Vốn Lục Nguyên đang gác đêm, kết quả lại nhận được kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhâm Tiểu Túc ném Chu Nghênh Tuyết dưới đất, cười nói. Kéo đám Lý Thanh Chính rời giường trói Chu Nghênh Tuyết lại, nhét xẻ bịt miệng nàng. Được rồi. Nhan Lục Nguyên nói. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Gần đây trong nhà có chuyện gì không? Nhan Lục Nguyên dừng lại cười nói. Không có gì, mọi chuyện đều rất tốt. Lúc này, La Lam ló đầu từ tường viện bên cạnh. Ngươi về rồi, không về thì không kịp nữa mất. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hứa Man nói với ta thời gian là 10 ngày sau. Bây giờ chỉ mới 3 ngày mà. La Lam đáp. Có vài việc không thể khống chế. Chúng ta cũng không xác định khi nào đối phương sẽ đồng thủ. Bất kỳ lúc nào cũng có khả năng ra tay. Kết quả La Lam vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh vang lên trong đêm tối yên tĩnh. Một tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên trong hàng rào. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Không thể khống chế rốt cuộc ai muốn tấn công hàng rào 88 không phải người của các ngươi à? Là Lý Thị, không kịp giải thích, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lập tức đi với chúng ta. La Lam thấp giọng vội quát. Thừa dịp Dương thị ứng phí với họ, chúng ta mau đi. Lý thị tới bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Khoảng 1.500 người. La Lam nói. Đây là của cái cuối cùng của Lý thị. Trong lúc nói chuyện, phía nam hàng rào dâng lên ánh lửa ngút trời. Tiếng súng xé rách màn đêm yên tĩnh. Tiếng nổ mạnh ầm ầm rung động. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Chỉ 1.500 người có thể công phá hàng rào của Dương thị. La Lam nhìn Nhâm Tiểu Túc. Đấy là 1.500 chiến binh nano. Vào lúc hàng rào 88 phát sinh hỗn loạn, hàng rào cuối cùng của Lý thị cũng tuyên bố sập đổ. Tướng lãnh Dương Ngọc Yên nói với Tâm Phúc bên cạnh. Nhanh chiếm lấy hàng rào Lý thị. Sau khi vào phải mau chóng chiếm giữ địa hình có lợi, phục kích quân đội Khánh thì xông vào hàng rào, không cần hạ thủ lưu tình. Thế nhưng không chờ Dương thì xông vào hàng rào, Dương Ngọc Yên chợt nghe âm thanh chói tay phát ra từ trên không. Đó là âm thanh hỏa lực xuyên thấu không khí mà thành, hỏa lực nào xuất phát từ trận địa của Khánh thì... Dương Ngọc Yên gào thét theo bản năng. Tên tiểu nhân Khánh Trần. Vào lúc Lý thị tan vỡ, Dương thị và Khánh thị cũng không hợp tác với nhau nữa. Dương thị đã sớm muốn xuống tay với Khánh thị. Có điều Dương Ngọc Yên không người Khánh thị chẳng mà hàng rào Lý thị mà trực tiếp đánh lén. Dương thị vẫn không đủ hung ác. Chống trà. Dương Ngọc Yên quát. Ra mệnh cho chiến binh nano cưỡng ép đột phá, lấy đầu Khánh Nhị. Có điều vừa dứt lời, một binh sĩ sẽ bên cạnh Dương Ngọc Yên lấy súng điên cuồng bắn hắn. Vừa bắn chưa được bao lâu binh sĩ đã gục ngã, phía dưới đối phương là một vũng máu. Có điều Dương Ngọc Yên cũng đã thân tử mạng vong. Không ai biết đến cùng Khánh Trần chuẩn bị bao nhiêu hậu chiêu. Những quân cờ Khánh Trần đánh ra trong lúc rảnh rỗi, chỉ trong mấy tháng liên tục tạo thành thương tổn chí mạng cho đối phương. Tướng lãnh phụ trách thủ vệ xông tới. Trong loạn quân có người hô to tập kích. Thế nhưng hỏa lực trên không trung cũng đã đánh tới. Từ lúc bắt đầu, Khánh thị đã quyết định hạ tử thủ. Khắp nơi trong bộ đội Dương thì bùng nổ khói thuốc súng và bùn đất. Binh sĩ và hỏa lực Khánh thì ẩn giấu hồi lâu không ngừng xuất hiện, giống như muốn lần nữa cày nát chiến trường. Dương thì sớm đã chuẩn bị tốt cho việc tập kích Khánh Nhị. Trong khoảnh khắc, họ vọt tới trận địa phía trước lại phát hiện binh sĩ Khánh thì đã lái xe bọc thép tới. Xe bọc thép màu đen kèm theo nóng súng ma duyệt. Kim loại phong bạo. Sơn nghiêng. Trong nháy mắt. Hơn 1.000 chiến binh nano bị xé nát thành mảnh vụn. Trước khi chết, chiến binh nano cũng không kịp nhận ra những chiếc sơn nghiêng này đâu xuất hiện trong tình báo. Tình báo của Dương thì sai rồi. Khánh Nhị đứng trong xe bọc thép cười lạnh. Quả nhiên Tam Ca nói không sai, chỉ là một đám đồ vật lòe loẹt. Tam Ca trong miệng Khánh Nhị là Khánh Trần. Trong đám anh em của họ, Khánh Trần đứng thứ ba. Mà trong miệng Khánh Trần, chiến binh nano một mực được vinh danh trên chiến trường chẳng khác nào một thứ đồ vật trang trí lòe loẹt mà thôi. Thời điểm tiêu diệt thần cơ doanh, Khánh Trần từng nói để chiến binh nano tập hợp lại một chỗ là chiến thuật cực kỳ ngu xuẩn. Cách tốt nhất sử dụng chiến binh nano là thẩm thấu từ từ, ám sát, tin tức, tấn công hậu phương. Chiến trường chính không phải nơi để đám chiến binh nano vùng vẫy. Chiến binh nano chỉ thành công khi địch nhân không kịp phòng bị. Tỉ như hàng rào 88 hiện tại, không ai nghĩ tới chiến binh nano của Lý thì có thể đột phá phòng tuyến Khánh thì mà tấn công họ. Dương thì tận lực canh chừng Khánh thì trên mặt trận, lại không để ý tới Lý thì đang vùng vẫy giãy chết. Đệ nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 367 chạy trốn. Đệ nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 367 chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc không biết phía nam hàng rào đang có chuyện gì. Hắn thấy ánh lửa liền biết, sợ rằng hàng rào sắp xong rồi. Hiện giờ binh lực của hàng rào 88 chỉ có một đoàn bộ binh mà thôi. Lúc này muốn tấn công hàng rào 88 chỉ có thể là đội thiết giáp hoặc đội hỏa tiễn. Thế nhưng binh lực của Khánh Thị đều bị Dương Thị nắm bắt. Dương Thị không thể nào không biết hỏa lực của Khánh Thị lan tới chỗ mình. Thế nhưng sau khi tiến Bắc, chiến binh Nano dựa vào tính cơ động cơ của bản thân mà đi đường núi, chưa bao giờ lộ mặt ra đường lớn của. Những binh sĩ bình thường không cách nào xuyên qua địa hình hiểm yếu, tuy nhiên với chiến binh Nano, họ đi đường núi chẳng khác đi trên đất bằng. Đây cũng là lý do vì sao Khánh Trần để chiến binh Nano thẩm thấu vào Dương Thị. Dù thủ hạ Khánh Trần có tinh nhuệ tới mấy cũng không thể lặng yên đột phá phòng tuyến Dương Thị. Nhưng chiến binh Nano thì làm được. Lúc này ánh lửa dần lan tràn từ phương Bắc. Nhâm Tiểu Túc phát hiện thế lửa thẳng tắp như một chuôi đao phẫu thuật xuyên thấu tới chỗ hiểm của Dương Thị. Đám chiến binh Nano đột phá miệng cống xong thì không dây dưa với binh sĩ trông coi mà tiếp tục hướng về phía Bắc. Muốn trực tiếp phá hủy trang viên của Dương Thị cũng giết chết không ít cao tầng của Dương Thị. Tuy cao tầng Dương Thị phân bố trong vài chục hàng rào thế nhưng hơn 6 phần đều tụ hội lại hàng rào 88. Nếu nơi này bị phá hủy, e rằng nhất thời Dương Thị sẽ lâm vào trạng thái quần long vô thủ. Tiền tuyến sụp đổ, phía sau lại không có thủ lĩnh. Tới lúc đó, chỉ cần Khánh Thị tiến quân thần tốc sẽ thôn phệ được các hàng rào của Dương Thị. Ấy! Nhâm Tiểu Túc quay đầu liền thấy Chu Nghênh Tuyết đã tỉnh dậy. Nàng nhìn ánh lửa cùng tiếng nổ vang bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Thả ta ra, mẹ ta còn ở trong nhà. Nhâm Tiểu Túc có chút sườn sốt. Hắn do dự một chút rồi đi tới trước mặt Chu Nghênh Tuyết. Ngươi và ta không thù không oán. Lúc trước cũng do lập trường, ta cũng không trách ngươi. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi thoát khỏi rồi thì đừng làm trò gì, biết chưa? Chu Nghênh Tuyết bình tĩnh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Được. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc cắt đứt dây trói Chu Nghênh Tuyết. Chỉ thấy Chu Nghênh Tuyết không chút ngập ngừng mà nhảy ra khỏi tường viện. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc không sợ Dương Thị cản trở mình. Trung quy, hiện tại Dương Thị ốt còn không mang nổi mình ốt. Đột nhiên tiếng la lam vang lên kèm với âm thanh rít xe chói tai. Nhâm Tiểu Túc, nhanh đi theo ta. Chúng ta phải mau mau rời khỏi đâu. Đám chiến binh Nano của Lý Thị sẽ không quản chúng ta là người Dương Thị hay không đâu. Nhâm Tiểu Túc đẩy cửa sân ra, chỉ thấy vô số người dân rời khỏi nhà quan sát ánh lửa trên trời. Cũng có người tránh né trong nhà, cứ như chỉ cần ở trong nhà là an toàn vậy. Trước cửa sân viện là xe tải, xung quanh xe tải là binh sĩ Khánh Thị đang cảnh giới xung quanh. Binh lính đã sớm ẩn núp trong hàng rào 88. La Lam biết rõ những binh sĩ này không phụ trách việc cứu hắn, chỉ phụ trách tiếp ứng mà thôi. Nhâm Tiểu Túc dẫn đám vương phú quý, Tiểu Ngọc Tỷ lên xe. Chỉ hai phía đồng hồ, mọi người đã ngồi trật tự trong thùng xe. La Lam giống to. Lái xe mau. Lão tử không muốn chôn cùng một chỗ với hàng rào 88. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn ánh lửa. Bên kia có hơn 1.500 chiến binh Nano được trang bị vũ trang đầy đủ. Nhâm Tiểu Túc không thể mạo hiểm, hắn biết thế nào là nặng nhẹ. Nếu hiện tại quay đầu lại, thứ phải trả giá chắc chắn là mạng người. Đã thế, Nhâm Tiểu Túc không cần những người máy Nano đó. Hai chiếc xe tải chạy nhanh như chớp tới miệng cống phía đông. Tốc độ khiến cư dân hàng rào không khỏi sợ hãi, mọi người nhao nhao tránh sang hai bên. Nhâm Tiểu Túc La Lam hô to trong thùng xe lắc lư. Đi tới Khánh Thị với ta. Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên một cái, lắc đầu. Không đi. La Lam khó hiểu. Theo ta tới Khánh Thị sẽ được ăn nhậu thoải mái. Có tiền có xe, đến lúc đó ngươi có thể dùng xe sang trọng đón mỹ nữ đi hóng mát. Chẳng phải như vậy rất sướng à? Nhâm Tiểu Túc cười. trước kia ta từng nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại ta đã có nơi khác tốt hơn. Ta cảm thấy hoang dã phù hợp với mình hơn. Hai mắt Nhan Lục Nguyên sáng lên. Cả chúng ta sẽ đi đâu? Nhà mới. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Một nơi có hy vọng. Nhan Lục Nguyên im lặng nửa ngày, bỗng nhiên thằng bé lên tiếng. Cả cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Nhâm Tiểu Túc đáp. Ta cùng rất thích chỗ đó. La Lam tiếc hận. Hứa Man đã truyền tin với ta. Ta đây cũng chỉ có thể chúc phúc. Sau này nếu tới Khánh thì, ngươi có thể báo tên ta. Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ta sẽ tới. Hắn không tới Khánh thì định cư nhưng có thể tới chơi mà. Bất quá đây là chuyện rất lâu về sau. Bây giờ chỉ sợ Khánh thì đang lâm vào chiến tranh điên cuồng. Hiện giờ Khánh thì không còn là một tập đoàn nữa, mà là một cỗ máy chiến tranh. Bất quá bây giờ phương Bắc cũng đang rất loạn. Các ngươi tới phương Bắc bằng cách nào? La Lam hiếu kỳ. Hiện giờ có sông ngòi cản trở. Các người không thể đi qua đâu. Không sao, ta có cách. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp. Hiện giờ toàn bộ thổ phỉ của Khánh thì ở phương Bắc đã xuôi nam. Họ không chỉ phá cầu còn muốn phá hủy hết nhà xưởng đặt ở nơi hoang dã của Dương Thị nữa. Nếu là trước kia chắc chắn hắn sẽ bị sông lớn làm khó dễ. Hiện tại hắn lại làm được, hẳn phải cảm tạ đoàn tàu của Vương Tòng Dương rồi. Nhâm Tiểu Túc từng thử qua, dù là địa hình gì thì đoàn tàu vẫn có thể di chuyển như trên đất bằng. Cho nên đoàn tàu hoàn toàn có thể vượt qua sông lớn. Hai chiếc xe tải đậu trước cửa miệng cống phía đông. Nơi này chỉ có lác đác binh sĩ canh giữ. Họ vừa chuẩn bị tới kiểm tra xe thì binh sĩ Khánh thì đã nhảy xuống xe đột phá vòng vây. Đám tư quân trông coi miệng cống làm sao là đối thủ của quân chính quy Khánh thì. Đợi tới khi binh sĩ Khánh thì cho nổ miệng cống. Xe tải xuyên qua khói đen đi về nơi hoang dã. Lần này rời đi nhẹ nhàng hơn những lần trước. Việc có thể dẫn đám Nhan Lục Nguyên an toàn rời khỏi hàng rào khiến tâm tình Nhâm Tiểu Túc tốt hơn rất nhiều. Hết thảy đều phát triển theo hướng rất tốt, Nhâm Tiểu Túc bắt đầu chờ mong về tương lai sống ở nơi hoang dã. Bất quá, sau khi Nhâm Tiểu Túc thấy khói súng trên hàng rào 88, đột nhiên hắn cảm thấy chuyện này cũng không có gì vui vẻ. Thời đại đã thay đổi. Họ thật sự có thể tới nơi hoang dã sống yên bình sao? Để nhất danh sách người làm thông điệp bố vợ chương 368 lễ gặp mặt. Để nhất danh sách người làm thông điệp bố vợ chương 368 lễ gặp mặt. Ôi rồi ôi, Nhâm Tiểu Túc không thấy kim phiếu, hắn muốn bỏ nhà ra đi. Mọi người đừng quên đẩy kim phiếu hoặc đề cử để ủng hộ bọn tới nhé. Yêu yêu yêu. Người tiếp ứng La Lam không chỉ có trong hàng rào, bên ngoài hàng rào 88, Hứa Man cũng dẫn đội đứng đợi như sợ La Lam có chuyện gì ngoài ý muốn. Xem ra tình huynh đệ của La Lam và Khánh Trần thật sự rất khăng khít. Thậm chí Khánh Trần còn nguyện ý vì La Lam mà hao tổn tâm tư hủy diệt cả một hàng rào. Lúc trước khi Nhâm Tiểu Túc gặp La Lam, La Lam từng nói Khánh Trần nhất định cứu hắn. Mà thời điểm Khánh Trần hạ lệnh rút quân khiến Dương Thị bị tổn thất cũng đã nghĩ tốt cách cứu viện. Dù Khánh Trần thật sự không thể khống chế hết Khánh Thị thì cuộc cứu viện này vẫn sẽ diễn ra dưới sự trợ giúp của Khánh Thị. Chiến binh Nano vẫn đúng giờ tấn công hàng rào 88. Trước ngày gió tuyết Khánh Trần tiến lên núi Bạch Quả, hắn đã chuẩn bị xong hết thảy cho La Lam. Sau khi đã hiểu, La Lam cũng không khuyên Nhâm Tiểu Túc nữa. Hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Khi nào các ngươi đứng vững gót chân ở Hà Cốc thì liên hệ với ta. Ta sẽ cho Hứa Man chuyển một tí vật tư tới, xem như chúc mừng tân gia. Ừ. Nhâm Tiểu Túc cũng không khách khí, hai bên cứ thế mà cáo biệt. Thiên hạ này nào có bữa tiệc nào không tàn. đám Nhâm Tiểu Túc đang chạy tới ánh sáng hy vọng trong lòng họ. Trên đường đi, Nhan Lục Nguyên hỏi. Ca, Hà Cốc có bộ dáng thế nào? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Rất nghèo. Phòng ở đều được dựng bằng đất, ruộng đã bị phá hủy. Còn có một đám thổ phỉ bị thường chẳng cướp bóc được ai. Thế mà Nhan Lục Nguyên nghe rất nghiêm túc. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Như vậy ngươi vẫn muốn tới? Đương nhiên. Hai mắt Nhan Lục Nguyên lóe sáng. Tiểu Tận tỷ tỷ cũng ở đó nhỉ, nàng. Ừ, nàng cũng ở đó. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ngày thường, hai chúng ta sẽ đào bùn, đóng gạch một, xây nhà ở cùng đám thổ phỉ. Chúng ta còn có thể dạy đám thổ phỉ đó học nữa. Đột nhiên Nhan Lục Nguyên hỏi. Vậy ta có thể cùng các ngươi xây nhà ở không? Đương nhiên được. Nhâm Tiểu Túc nói. Đối với Nhan Lục Nguyên mà nói, hắn không sợ sống khổ. Nếu sống khổ mà có hy vọng thì dù là chuyển gạch cũng rất vui. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám Vương Vũ Trí và Khương Vô một cái. Từ sau khi mấy nữ sinh rời khỏi đội, Khương Vô rất yên lặng, cũng không biết nàng nghĩ gì. Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên. Đi ca mang ngươi đi hóng mát. Hóng mát kiểu gì? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Chúng ta đâu có xe, ta còn tưởng sẽ đi tới Hà Cốc kia mà. Hàng rào 88 cách Hà Cốc hơn 400 km. Ở giữa còn có hai tòa hàng rào. Dù là Nhâm Tiểu Túc cũng phải mất 3 ngày gấp rút mới quay về kịp. Bất quá, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nhớ tới đoàn tàu hơi nước. Dường như hắn cũng không có ý che giấu năng lực này. Khi đoàn tàu hơi nước xuất hiện, Vương Phú Quý nhìn tới ngây người. Tiểu Túc, đây là xe lửa. Ừ. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Lên xe ta chở các ngươi đi hóng mát. Cả đám người cười rộ lên, người ta là dùng xe sang trọng đón người đẹp đi hóng mát. Còn Nhâm Tiểu Túc thì dùng xe lửa chở một đám già trẻ đi hóng mát. Từ lúc Nhâm Tiểu Túc quay về, mọi thứ đều trở nên khác hẳn. Lên xe đi. Nhâm Tiểu Túc hưng chí bừng bừng. Cuộc sống có thêm hy vọng, làm gì cũng có lực hơn. Một đám người ngồi lên đoàn tàu. Mọi người nhìn đường ray hư ảo xuất hiện phía trước cùng đoạn đường ray từ từ biến mất sau lưng chẳng khác nào giấc mộng. Tiểu Túc, đoàn tàu này là năng lực mới của ngươi. Tiểu Ngọc tỷ hỏi. Trước kia Nhâm Tiểu Túc chưa từng để lộ năng lực thế này, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Khả năng này có thể làm được gì? Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy nghĩ. Có thể dùng để vận chuyển về sau. Nếu hàng rào mở thương lộ, ta có thể đi chuyển hàng. Cũng không biết một chuyến này sẽ có lợi nhuận thế nào. Kỳ thật có tiền hay không cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn học cách điều khiển đoàn tàu mà thôi. Nếu để Vương Tòng Dương nghe chuyện này chẳng biết gã sẽ thế nào. Căn bản Vương Tòng Dương chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ dùng năng lực đoàn tàu vận chuyển hàng hóa. Tinh thần lực của siêu phàm giả có hạn. Dù là Vương Tòng Dương, dưới tình huống không có ngoại lực tác động của chỉ điều khiển đoàn tàu chạy được nửa ngày mà thôi, chưa kể còn không thể duy trì mãi ở tốc độ cao. Mà Nhâm Tiểu Túc thì khác, đoàn tàu được phục chế này nhiều hơn của Vương Tòng Dương có tất cả 12 khoang xe. Hơn nữa, căn bản Nhâm Tiểu Túc không phát hiện được cảm giác tinh thần lực cạn kiệt. Trên thực tế, hiện tại Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng nhận ra thứ đáng giá nhất của Nhâm Tiểu Túc không phải phục chế năng lực của người khác mà là tinh thần của hắn như chẳng bao giờ hết. Điều nghiền ép hết thảy những siêu phàm giả khác. Đoàn tàu chạy với tốc độ cực nhanh. Hiện tại ở hướng Tây Bắc không có tập đoàn nào lùng bắt siêu phàm giả cả. Lúc này họ ốt còn không mang nổi mình ốt mà. Trong mắt Nhâm Tiểu Túc, tập đoàn mạnh nhất bấy giờ chính là Khánh Thị và hàng rào 178, cả hai hắn đều có thể miễn cưỡng xem là bằng hữu. Đoàn toàn một đường vượt sông lớn, rảnh đất cũng như biến thành đất phẳng, phảng phất như vượt qua mọi phiền não. Nhâm Tiểu Túc nói rõ. Đến khu quần cư rồi đừng để lộ năng lực này của ta. Bây giờ còn chưa biết đám thổ phỉ kia có đáng tin không. Bọn vương phú quý nhao nhao gật đầu. Điểm nặng nhẹ này họ vẫn hiểu được. Khi sắp tới nơi, Nhâm Tiểu Túc thu đoàn tàu lại để đám người cùng nhau đi bộ. Khi họ tới khu quần cư, nơi này vẫn là một mảnh phế tích. Dương Tiểu Cận đang cuộn tay áo giúp lưu dân chuyển lương thực lên xe tải mà Hứa Man lưu lại. Mặt nàng bẩn hè hề, nhìn chẳng giống thiên kim của tập đoàn mà chỉ là lưu dân bình thường. Dương Tiểu Cận quay đầu thấy đám Nhâm Tiểu Túc đang đi tới, nàng vui vẻ vẫy tay với Nhâm Tiểu Túc. Nhan Lục Nguyên thấy phía trước là một mảnh phế tích cũng chẳng uể oải tí nào. Hắn vẫy tay với Dương Tiểu Cận. Chị dâu. Đây là lần đầu tiên Nhan Lục Nguyên gọi Dương Tiểu Cận là chị dâu, điều này khiến Dương Tiểu Cận không khỏi ngây người. Trong lúc bất chợt, Nhan Lục Nguyên cảm thấy có người đạp mông mình quay lại, thằng bé thấy mặt Nhâm Tiểu Túc đỏ bừng. Nói chuyện càn rỡ gì đó. Ngược lại, Dương Tiểu Cận vẫn bình tĩnh như không. Chủ yếu mấy ngày nay đám thổ phỉ lớn nhỏ gọi nàng đại tẩu. Vì thế nàng đã quen, sớm tiếp nhận cách gọi này rồi. Lại thấy Tiểu Ngọc tỉ tới trước mặt Dương Tiểu Cận, nàng lấy khăn tay dịu dàng lau mặt Dương Tiểu Cận cười nói. Một cô gái thật xinh. Đúng là bông hoa lại tắm bãi phân châu mà. Nhâm Tiểu Túc không vui. Nói cái gì đó, ai là bãi cơ y tê châu hả? Kết quả Tiểu Ngọc tỉ chẳng thèm để ý Nhâm Tiểu Túc. Nàng lấy ra một cái vòng tay, đeo cho Dương Tiểu Cận. Tỷ không có nhiều tiền, vòng tay này cũng không quá quý giá. Ngươi ngàn vạn lần đừng ghét bỏ, về sau tỷ có nhiều tiền hơn sẽ tặng quà nặng tay cho ngươi nhé. Dương Tiểu Cận chẳng chút chối từ, nàng cười mỉm nói. Không chê, ta rất thích. Spoiler. Dương Tiểu Cận đang tìm chỗ nấp thì quay đầu hô với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cấp tốc kích pháo. Một tiếng ầm vang lên, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn đạn pháo cối rơi xuống dưới chân Hứa Kim Nguyên, nổ bay hắn lên trời. Một lượng lớn bùn đất bị sóng bom bổ văng khắp nơi. Nữ lưu dân khóc lóc chạy tới chỗ Hứa Kim Nguyên rơi xuống. Nàng ôm Hứa Kim Nguyên khóc vô thế nhưng người nàng thích đã không còn cơ hội đáp trả. Không có cái gì như sanh ly tử biệt cả. Chiến tranh kéo tới, ngay cả cơ hội nói từ biệt cũng chẳng có. Kỳ thật Hứa Kim Nguyên tính tới núi Thủy Đằng sẽ kết hôn với Tiểu Thúy, thế nhưng hắn vẫn chưa nói thành lời với nàng. Vào nửa đêm, hắn nằm ở nơi hoang dã hỏi Kim Lam ngươi nói xem, ta chỉ là một tên thổ phỉ không thể chết già, cưới người ta về rồi liệu có hại đời con gái người ta không? Khi đó Kim Lam cười ha hả chê cười Hứa Kim Nguyên một trận. Nhưng một khắc thấy màn này, đám Kim Lam đều choáng váng. Kim Nguyên. Hạnh phúc tưởng chừng đang ở trước mặt. Hy vọng mới mở ra với đám thổ phỉ trước giờ chỉ tồn tại chứ chưa bao giờ thật sự sống. Thế nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Bi kịch lần lượt xảy ra, và chỉ có hơn chứ không có kém. Tối nay mình sẽ ra một lần 4 chương vào lúc 9 giờ tối. Các bạn hãy đẩy kim phiếu ủng hộ mình nhé, đóng ngoặc tròn. Để nhất danh sách người làm thông điệp bố vợ chương 369 chuẩn bị chiến đấu. Để nhất danh sách người làm thông điệp bố vợ chương 369 chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Ngọc tỷ càng nhìn càng thích Dương Tiểu Cận, cô gái này vừa có học thức, dáng vẻ lại xinh đẹp. Hơn nữa còn không yếu đuối. Em dâu như vậy đi đâu mà tìm? Lông mày Tiểu Ngọc tỉ nhích lên, nàng bắt đầu nghĩ tới việc chuẩn bị làm đám hỏi cho Nhâm Tiểu Túc. Thậm chí nàng còn nghĩ tới nên đặt tên cho con của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận thế nào. Cũng không biết Nhâm Tiểu Túc sẽ có mấy đứa nhỏ, nếu có hai đứa thì quá tốt rồi, nàng có thể chăm được, nhiều hơn nữa thì có hơi quá sức. Đợi mọi người đều bận việc rời đi, Tiểu Ngọc tỷ mới vụng trộm hỏi Nhâm Tiểu Túc. Lều vải ta chuẩn bị ngươi dùng thế nào rồi? Đến nơi, điều đầu tiên Tiểu Ngọc tỷ nghĩ tới là chuyện này. Mắt thấy mọi người ngay cả chỗ ở cũng chẳng có, lều vải hẳn đã được dùng rồi. Kết quả Tiểu Ngọc tỷ lòng đầy chờ mong lại nghe Nhâm Tiểu Túc ấp úng. Nàng ngủ trong lều vải, ta ngủ ở ngoài. Tiểu Ngọc tỷ hung hăng véo Tiểu Ngọc tỷ. Sao lại không tranh thủ? Ngu ngốc quá ngu ngốc. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng trốn đi triệu tập mọi người lại. Chắc hẳn mọi người đã biết, Tông Thị đã điều tra được chỗ này của chúng ta. Lúc này phía Nam đang náo động, nếu chúng ta dừng ở đây chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Vào lúc này Kim Lam dẫn đầu quát. Đại ca đi đâu, chúng ta theo đó. Nhâm Tiểu Túc chừng chờ một lúc rồi nói. Kỳ thật ta không phải người của hàng rào 178. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân không thể dùng hy vọng tốt đẹp lừa gạt mọi người. Hy vọng không nên có tạp chất bên trong, hắn cần phải thẳng thắn. Đám thổ phỉ dần an tĩnh lại, Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Ta quen biết Hứa Hiển Sở, cũng quen biết Trương Cảnh Lâm. Quan hệ thậm chí cũng không tệ lắm. Thế nhưng ta thật sự không phải người của hàng rào 178. Nếu có người muốn đi, ta có thể viết một phong thư tiến cử cho các người. Còn chuyện các người có vào được hàng rào 178 không, ta không biết. Nhâm Tiểu Túc để đám thổ phỉ tự lựa chọn. Hắn không trông thấy có bao nhiêu lưu dân và thổ phỉ sẽ ở lại. Những gì hắn nói đều là thật lòng, hắn không muốn lừa gạt đám thổ phỉ này. Quả nhiên, Nhâm Tiểu Túc vừa nói dứt lời, đại bộ phận thổ phỉ đều hai mặt nhìn nhau. Chưa nói tới quá trình lừa dối của Nhâm Tiểu Túc thế nào cơ mà mọi người thật sự rất thích. Cả bọn đều hưởng thụ quá trình tích lũy đạn, nhưng cuối cùng vẫn vì được tới hàng rào 178 họ mới ở lại đây. Cho nên, một khắc khi chân tướng được vạch trần, mọi người bắt đầu do dự theo bản năng. Có người đứng dậy nói. Đại ca, nói thật, ta là vì hàng rào 178 mới lưu lại đây. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc gật đầu, hắn kêu Nhan Lục Nguyên đem giấy bút tới, viết thư giới thiệu cho Hứa Hiển Sở cùng Trương Cảnh Lâm. Thế nhưng hắn không cam đoan hàng rào 178 sẽ chấp nhận. Có người bắt đầu, lập tức có thêm thổ phỉ đứng lên bảo muốn thư tiến cử. So sánh ra, dù nơi này sống vui vẻ và bình yên nhưng tương lai vẫn quan trọng hơn. Đây là hàng rào 178 đó. Chỉ mới nửa tiếng, nguyên bản 300 thổ phỉ đã đi hết hơn 200 người. Nhâm Tiểu Túc không hề xấu hổ, ngược lại hắn cực kỳ bình tĩnh. Quả hái xanh không ngọt, hắn sẽ không dùng lời nói dối để giữa chân những người này. Nhâm Tiểu Túc nhìn Kim Lam. Sao ngươi không đi? Kim Lam cười nói. Ta đã sớm đoán được. Nhâm Tiểu Túc sườn sốt. Ngươi đoán thế nào? Đại ca, ta không ngốc. Kim Lam cười nói. Nếu hàng rào 178 muốn thống nhất Hà Cốc sao chỉ phái hai người tới? Họ chỉ cần vung tay, e rằng gần 10 phần thổ phỉ nơi này đều đồng ý chiêu an. Vậy ngươi? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Hắn muốn hỏi, vì sao Kim Lam không rời đi? Kim Lam đáp. Nhưng ta là một phần nhỏ còn lại. Khi ngươi và đại tẩu cùng chúng ta đào bùn. Một khắc này ta đã định sẽ cùng ngươi xông pha Hà Cốc. Thậm chí rời khỏi Hà Cốc cũng được, đi đâu đều ổn. Kim Lam vừa lên tiếng, Trương Nhất Hằng cũng nhanh mồm. Hàng rào 178 cũng chẳng có gì tốt. Mùa đông rất lạnh, lạnh tới mức mọi người đều trốn trong nhà. Đi hay không cũng được. Hứa Kim Nguyên nói. Thổ phỉ không thể chết già. Ta đã thấy qua vô số đầu lính thổ phỉ. Nhưng như đại ca ngài là lần đầu ta thấy có tới hàng rào 178 hay không không quan trọng. Đại ca đi đâu, ta đi theo đó. Nhâm Tiểu Túc không phản bác. Mà Nhan Lục Nguyên, Dương Tiểu Cận cũng lặng lặng đứng một bên nhìn. Có lẽ đây là nguyên nhân Nhâm Tiểu Túc thích nơi này. bọn họ rong ruổi trên đất chết cả năm nay. Đi tới không ít hàng rào, vẫn chưa tìm được nơi trốn chân chính của mình. Hiện giờ, dường như Nhâm Tiểu Túc đã tìm được. Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Chị dâu, ta thích nơi này. Dương Tiểu Cận sờ đầu thằng bé. Ta cũng thích. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi sâu. Vậy chúng ta xuất phát về hướng Tây Bắc. Ta đã xem trong sách, nghe nói bên trong hướng Tây Bắc có núi Thủy Đằng, có một thung lũng bốn mùa như xuân, sông ngòi thanh tĩnh uốn quanh sơn cốc. Dù là mùa đông nước sông cũng không đóng băng. Một đám thổ phỉ nhìn nhau, mọi người đều cười. Vậy chúng ta tới núi Thủy Đằng đi. Mọi người từng nghe tới chỗ đó. Trước kia cũng có người muốn tới. Nhưng hình như nơi đó có một đàn dã trư cùng dã trư vương thập phần hung hãn, vì thế chưa có ai tới cả. Nhâm Tiểu Túc hô. Mọi người cưới mô tô, dọn dẹp hành lý chuẩn bị xuất phát. Hiện tại mọi người có thể lái mô tô rồi à? Hai mắt Hứa Kim Nguyên sáng trưng. Bằng không mấy trăm chiếc mô tô để làm gì? Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ khiêng đi hay bỏ lại đây? Đột nhiên Kim Lam nhỏ giọng nói. Vậy tới núi Thủy Đằng rồi, có cần làm việc đổi đạn không? Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Cần. Kim Lam. Một đường đi về phía bắc này, họ sẽ đi qua núi Đạt Bản, núi Đường Uông và Quan Ải. Họ cần đi 100 km về phía tây tới núi Thi Xiết rồi mới phòng tới phương bắc. Không phải hắn muốn đi xa mà Nhâm Tiểu Túc cố tình tránh mấy sơn trại thổ phỉ, không để người khác phát hiện động tĩnh của họ. Hiện giờ phía nam đang đánh nhau sức đầu mẻ trán. Tông Thị lại thành Linh Cẩu không ai kiềm chế, thời điểm này, Tông Thị là nguy hiểm nhất. Một đường đi, thổ phỉ cưới mô tô chở theo một người. Phía sau Hứa Kim Nguyên là nữ lưu dân Tiểu Thủy đang vui vẻ ngất trời. Lúc trước, Hứa Kim Nguyên vừa tránh né vừa rụt rè, bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc hắn cũng không xấu hổ nữa. Mà đám Kim Lam thấy vậy thì không khỏi nhạo báng, chờ tới khi xây xong nhà ở tại núi Thủy Đằng sẽ làm hỷ sự cho hai người họ. Thế nhưng khi họ đi tới ngày thứ ba, sắp tới núi Thi Xiết thì Nhâm Tiểu Túc bỗng ngây người. Ngừng lại, ngừng lại. Có người khó hiểu hỏi. Đại ca, làm sao vậy? Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhìn bốn phía, dường như đang tìm kiếm gì đó. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói với Dương Tiểu Cận. Tìm chỗ nấp nhanh, những người khác tìm chỗ tránh né, có địch tập kích. Kim Lam kịp thời phản ứng, hắn nhanh chóng ra lệnh cho đám thổ phỉ. Chuẩn bị chiến đấu. Mọi người không biết kẻ địch ở đâu, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng một khi Nhâm Tiểu Túc nói thế thì nhất định có chuyện nguy hiểm. Trên đường rời khỏi hàng rào 88 tới Hà Cốc, Tông Thừa từng biểu diễn bài ma thuật cho hắn. Khi đó, Nhâm Tiểu Túc cố ý hỏi Tông Thừa có thể ảo thuật ra con bốn không. Thời điểm hắn cầm con bốn trong tay kia, lá bài ảo thuật bị Nhâm Tiểu Túc đổi thành lá bài bạo liệt của mình. Khi hai người mỗi người một ngả, vì cự ly quá xa nên Nhâm Tiểu Túc mất đi liên hệ với lá bài. Dường như việc khống chế lá bài bạo liệt cũng cần khoảng cách nhất định, đại khái là 1-2 km. Nhâm Tiểu Túc cũng không thể xác định cự ly cụ thể. Mà hiện tại hắn khẩn trương là vì mối liên hệ với lá bài kia dần xuất hiện. Chứng tỏ Tông Thừa đang tới. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 370 tới giết ta đi. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 370 tới giết ta đi. Nhâm Tiểu Túc từng cảm thấy sẽ rất khó gặp Tông Thừa để lấy lại lá bài số 4 kia. Tuy nhiên hắn không thấy tiếc, hắn cũng chẳng mong gặp lại Tông Thừa làm gì. Một khắc cuộc sống Nhâm Tiểu Túc như bước vào hướng mới, hắn không cần dây dưa cùng người của tập đoàn như Tông Thừa. Dọc đường, họ từng ly từng tí né tránh đám thổ phỉ khác. Nhâm Tiểu Túc xác định hành tung của cả bọn không bị ai thấy được mà tiết lộ. đây là chuyện Nhâm Tiểu Túc để ý tới nhất, không thể sai đi đâu được. Lúc trước, hắn đã bắt được gián điệp rồi mới rời khỏi khu quần cư. Dù hắn nỗ lực như thế thì hành tung của họ vẫn bị bại lộ. Hướng tông thừa đi là phái Đông Bắc. Theo lẽ thường mà nói, đối phương tuyệt đối không xuất hiện ở phía Tây, nhất là không thể gần núi Thi Xít. Nhâm Tiểu Túc nhớ rất rõ. E rằng gián điệp trong đội của họ không chỉ có một người. Hơn nữa gián điệp còn lại che giấu rất sâu, qua nhiều lần quan sát và khảo nghiệm đều không bạo lộ. Khả năng, người này từng là quân chính quy của tông thị. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng rầm rập tới gần. Dường như có rất nhiều người đang bao vây bọn họ. Ngay sau đó, tiếng nổ rền vang. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Các ngươi nghe được gì không? Thanh âm đó cứ như có vật gì nổ tung trong thùng sắt đập kín. Sau đó vật kia xuyên qua không khí, điên cuồng bắn theo hình cung tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận đang tìm chỗ nấp thì quay đầu hô với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc có pháo cối. Một tiếng ầm vang lên, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn đạn pháo cối rơi xuống dưới chân Hứa Kim Nguyên, nổ bay hắn lên trời. Một lượng lớn bùn đất bị sóng bom bổ văng khắp nơi. Nữ lưu dân khóc lóc chạy tới chỗ Hứa Kim Nguyên rơi xuống. Nàng ôm Hứa Kim Nguyên khóc hô, thế nhưng người nàng thích đã không còn cơ hội đáp trả. Không có cái gì như sanh ly tử biệt cả. Chiến tranh kéo tới, ngay cả cơ hội nói từ biệt cũng chẳng có. Kỳ thật Hứa Kim Nguyên tính tới núi Thủy Đằng sẽ kết hôn với Tiểu Thúy, thế nhưng hắn vẫn chưa nói thành lời với nàng. Vào nửa đêm, hắn nằm ở nơi hoang dã hỏi Kim Lam, ngươi nói xem, ta chỉ là một tên thổ phỉ không thể chết già, cưới người ta về rồi liệu có hại đời con gái người ta không? Khi đó Kim Lam cười ha hả chê cười Hứa Kim Nguyên một trận. Nhưng một khắc thấy màn này, đám Kim Lam đều choáng váng. Kim Nguyên! Nhâm Tiểu Túc quát! Đừng loạn tìm nơi yểm hộ! Trong lòng Nhâm Tiểu Túc bị một cỗ lửa giận thiêu đốt. Ánh sáng vừa nổ rỡ trong sâm lâm đen tối bị một khối đạn pháo cối vô cùng đơn giản phá hủy. Nhâm Tiểu Túc từng gặp được tia sáng, từng thấy được ước mơ. Thế nhưng mộng tưởng càng đẹp thì tuyệt vọng và phẫn nộ lúc này càng sâu. Ánh sáng kia cũng đã từng nở rộ trong lòng hắn. Pháp cối không chỉ có một khối, đối phương đã sớm chuẩn bị. Họ không nói nhảm mà nhanh chóng muốn tiến đám Nhâm Tiểu Túc vào đường chết. Trong chớp mắt, Nhan Lục Nguyên khởi động người máy nano kéo Tiểu Ngọc Tỷ lùi về sau. Những người khác cũng tìm chỗ núp nằm rạp xuống đất mong sẽ giảm bớt thương vong. Một khối pháo cối rơi xuống bên cạnh họ, chỉ vẻn vẹn một phút đồng hồ mà hơn 10 thổ phỉ bị thương. Đoàn tàu hơi nước sau lưng Nhâm Tiểu Túc chạy tới thật nhanh. Hắn gào thét. Trốn lên tàu mau. Kết quả lúc này một khối đạn pháo bắn lên đoàn tàu. Nhâm Tiểu Túc nôn ra một ngụm máu tươi. Thì ra lúc đoàn tàu bị tấn công, hắn cũng nhận lấy phản phệ. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lau sơ máu bên khóe miệng. Ca múa nhạc. Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm. Ca múa nhạc. Cờ mờ mờ. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc điên cuồng chạy tới hướng pháo cối bay tới. Hắn xuyên qua từng tầng khói súng, như một đầu hùng sư tức giận bất chấp máu me đầy người mà lao về phía trước. Cự ly vài trăm mét chỉ chừng 20 giây với Nhâm Tiểu Túc. Đúng như Nhâm Tiểu Túc dự đoán, trận địa đối phương là quân chính quy của tông thị. Nhân số chừng hơn 1.000. Có đi hay không? Đi rồi khả năng cao không ra được. Thế nhưng hắn phải đi, pháo cối khiến từng sinh mệnh sau lưng hắn bị hủy diệt. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc bắt đầu công kích trận địa hơn cả ngàn người. Trên đất chết, thân ảnh cô độc cứ như con thuyền nhỏ giữa biển động, nhưng cũng chẳng khác nào ánh sáng xinh đẹp nhất trên bầu trời. Nhâm Tiểu Túc gào thét. Tông thừa! Không phải ngươi muốn giết lão tử à, lão tử tới rồi ngươi ở đâu? thanh âm khuyết tán lớn như tiếng chuông. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp phát nổ lá bài tú lơ khơ số 4. Chỉ 2 giây sau, phía sau trận địa phát ra ánh lửa ngút trời. Đây là lễ vật Nhâm Tiểu Túc tặng cho Tông Thừa. Giờ khắc này hắn có phần hận bản thân, vì sao hắn không sớm giết tên Linh Cẩu phương Bắc này đi. Tự trách, hối hận, phẫn hộ đan chéo thành sát ý trong lòng Nhâm Tiểu Túc. Thế nhưng, khi lá bài phát nổ trận địa tông thì cũng không hỗn loạn. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc nhận ra có gì đó không đúng. Đây không phải phản ứng bình thường mà quân đội nên có khi chủ soái chết. Chẳng lẽ Tông Thừa không chết? Tông Thừa bất tử ư? Nhâm Tiểu Túc triệu hồi ảnh tử, trong nháy mắt bên ngoài hắn được bao bọc bởi một bộ thiết giáp. Một người một ảnh cứng rắn đột phá vòng vây súng đạn, phóng tới nơi ánh lửa của lá bài phát nổ tạo ra. Không tận mắt thấy Tông Thừa chết, dù có hóa thành ruộng Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng cam lòng. Nháy mắt, ảnh tử chắn phía trước đỡ đạn cho Nhâm Tiểu Túc xông vào trận địa. Anh tử mạnh mẽ cứng rắn giết ra một đường máu trong đám quân sĩ cho Nhâm Tiểu Túc. Trong hỗn loạn, Nhâm Tiểu Túc một tay cầm hắc đao, tay kia không ngừng kéo chốt ném lựu đạn ra ngoài. Ném lựu đạn xong hắn lại ném tới lá bài bạo liệt. Hơn 900 cảm tạ tệ Nhâm Tiểu Túc tích lũy được dần giảm bớt, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc chẳng chút do dự. Chẳng ai ngờ Nhâm Tiểu Túc lại một thân một mình xâm nhập vào trận địa, cũng chẳng ai nghĩ tới tận bây giờ hắn vẫn không sao. Nhâm Tiểu Túc liều chết đánh vào trận doanh. Binh sĩ Tông Thị xung quanh không ngừng nổ súng tấn công. Thế nhưng họ lại phát hiện dù nổ súng thế nào thì thiết giáp cùng ảnh tử đều chẳng sao. Có người thử dùng hỏa tiễn bắn Nhâm Tiểu Túc. Tuy nhiên Nhâm Tiểu Túc chuyên đánh vào nơi nhiều người, nếu dùng đạn hỏa tiễn, e rằng họ sẽ ngộ thương không ít người của mình. Nhâm Tiểu Túc một thân một mình đánh giết khiến trận địa tông thì không ngừng rối loạn. Nhâm Tiểu Túc nhìn xung quanh, hắn chợt nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Hứa Kim Nguyên. Đột nhiên, những gương mặt xung quanh như hóa thành từng ma ảnh màu đen. Bất quá không quan trọng. Lê Minh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đã tới, cuối cùng chư thần cũng quật khởi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bình minh. Tạo thời đại chư thần quật khởi, liệu siêu phàm giả có thể một mình chống lại cả quần thể như thần linh không? Nói theo định nghĩa này thì mặc kệ Nhâm Tiểu Túc dùng cách nào, hắn cũng gần như chạm tới. Thế nhưng cự ly còn rất dài. Thiết giáp trên người Nhâm Tiểu Túc bắt đầu bị thủng lỗ chỗ, năng lượng đã hao hết. Khi Nhâm Tiểu Túc vọt tới nơi lá bài tú lơ khơ nổ tung thì ngoài ý muốn hắn không thấy thi thể Tông Thừa. Nhâm Tiểu Túc gào thét. Tới giết ta đi.